Truyện Tiên Hiệp Audio chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, nếu thấy hay hãy để lại một like và comment để giúp kênh phát triển hơn, cảm ơn. Nhân danh bóng đêm, tập 17. Giống như là, trong mỗi bước chân kia có điều đặc biệt. Đôi chân của Diệp Vãn, to một cách kỳ lạ. Thế nhưng, Khánh Trần lại phát hiện ra, cho dù hắn ta có đi đường, hay là chạy, đều không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Kỹ năng này thật là kỳ lạ. Từng bó cơ đều hoạt động theo thứ tự, từ bàn chân, đến mắt cá chân, rồi đến bắp chân, đùi, giống như mọi hành động đều phải tính toán kỹ càng. Nhưng Diệp Vãn không có khả năng tính toán kinh khủng như vậy, đây là do nhiều năm huấn luyện mới tích lũy được kinh nghiệm và trí nhớ. Khánh Trần đang ghi nhớ tất cả mọi thứ, hắn biết bài học cuối cùng này mới là quan trọng nhất. Trong lúc vô tình, Khánh Trần nhắm mắt lại. Giống như đã ngủ lại như đang suy nghĩ. Ở một bên, Lâm Tiểu Tiếu nhìn về phía Lý Thúc Đồng nhỏ giọng nói, ông chủ, tần suất luyện tập như thế này làm hắn rất mệt, chúng ta không cần phải gấp gáp như vậy. Nếu không ta kiếm một loại vũ khí có thể mang về bên kia cho hắn. Nếu không mang được thứ gì khác thì mang theo lựu đạn hoặc súng ngắn cũng được. Lý Thúc Đồng lắc đầu, lần đầu tiên giết người phải dùng hết toàn lực, bất kể làm gì cũng phải nhớ kỹ cảm giác tự tay giết người là như thế nào. Khi dao găm đâm vào cơ thể kẻ địch. Máu tươi theo chui dao chảy lên tay mang theo hơi ấm, loại cảm giác đặc biệt này mới có thể để cho hắn nhớ kỹ, chết là như thế nào. Thời gian đếm ngược 2 giờ. 2 giờ cuối cùng trước khi trở về. Âm thanh máy móc bỗng nhiên vang lên, vang vọng trong bóng đêm, rất đều đặn. Trong hành lang dài u ám, trong 21 gian phòng giam, một căn phòng đang dần mở ra, Giảng Sên đã bị Lý Thúc Đồng chuyển đi phòng giam khác, chỉ để lại một mình Lưu Đức Trụ ở lại đây. Lưu Đức Trụ thấp thỏm nhìn ra bên ngoài, hắn quay về phía cánh cửa đang mở, nhìn vào không gian tối đen, nói, có ai ở đây không? Không có ai trả lời. Hắn lại nói to hơn, có người có đây không, tại sao lại mở cửa? Vẫn không có ai trả lời. Rất lâu sau, cuối cùng hắn cũng lấy hết can đảm bước ra ngoài. Hành lang không một bóng người, cánh cửa thông đến quảng trường đã mở ra, Lưu Đức Trụ run rẩy đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy có gì đó không bình thường, quay đầu nhìn lại. Thế nhưng hành lang tối om sau lưng không có cái gì, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ trong từng gian phòng giam, chiếu lên hành lang từng bóng sáng mờ. Giây phút này, Lưu Đức Trụ cảm thấy hắn đang chơi một trò chơi im lặng, cả thế giới bỗng nhiên biến đổi, trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Toàn bộ thế giới, chỉ còn lại hắn và cái hành lang quỷ quái này, không biết lúc nào sẽ xuất hiện cái gì. Vì sợ, hắn chạy như điên, vừa chạy vừa quay đầu nhìn xung quanh, giống như có thứ gì đang đuổi theo chính mình. Lưu Đức Trụ không nghe thấy tiếng bước chân, không nhìn thấy bóng người. Trong lúc mơ hồ hắn nghe thấy tiếng hít thở, nhỏ nhẹ mà kéo dài, với tần suất rất kỳ lạ. Có đôi khi hắn cũng nghe thấy tiếng gì đó không phải tiếng bước chân của mình, nhưng mỗi lần quay đầu lại đều không nhìn thấy cái gì, điều đó càng khiến hắn sợ hơn. Hắn thở hào hển chạy đến khu độc. Núp ở sau giá sách, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía sau, vẫn không có thứ gì cả. Sau đó hắn hoảng sợ quay đầu lại, đã thấy một cái mặt nạ hình mèo gần ngay trước mắt. Ôi trời ơi! Lưu Đức Trụ bị dọa đến mức tim sắp bay ra ngoài, theo phản xạ lùi về phía sau, suýt thì làm đổ cả giá sách. Trong bóng đêm âm u, vừa quay đầu nhìn lại đã thấy chiếc mặt nạ kỳ lạ. Loại cảm giác này rất kinh khủng. Giống như đang ở đóng phim kinh dị vậy. Trong lúc đó, Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu bước ra từ sau giá sách. Lưu Đức Trụ hiểu ra, thì ra ba người này bỗng nhiên thả hắn ra lúc nửa đêm chỉ để trêu đùa hắn. Hắn uất ức, ba người bắt nạt người khác. Đừng nói linh tinh nữa, ngươi cũng chỉ có tác dụng như thế thôi. Lâm Tiểu Tiếu đưa Lưu Đức Trụ trở về phòng giam. Diệp Vãn lại nói với Khánh Trần, mọi phương diện đều tiến bộ. Nhưng do thời gian huấn luyện quá gấp, những gì ta đã dạy không quá hoàn hảo. Khánh Trần chăm chú lắng nghe. Diệp Vãn tiếp tục nói, đánh lén quan trọng nhất chính là không bị người khác phát hiện ra. Lần đầu ngươi khá vội khi lại gần Lưu Đức Trụ, không khí và âm thanh trong hành lang có thay đổi nhỏ, bản thân Lưu Đức Trụ không phát hiện ra, nhưng cơ thể hắn đã cảnh báo cho hắn biết. Lần tiếp theo, trong lúc mục tiêu di chuyển nhanh hơn, ngươi không kiểm soát tốt hơi thở và bước chân. Âm thanh đó ta nghe như tiếng trống vậy, ngay cả Lưu Đức Trụ cũng nhận ra, nếu đổi lại là một người lính được huấn luyện chuyên nghiệp, ngươi đã chết lâu rồi. Được, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Thánh Trần đi chân trần trên mặt đất. Cách tốt nhất để làm mất đi tiếng bước chân là làm thế nào để có thể làm chủ được lực khi dẫm xuống và nhấc chân lên, nhưng đôi giày của hắn là hàng rẻ tiền, đế giày quá cứng, không thể nào điều khiển được. Diệp Vãn nhắc nhở, thời gian học tập của ngươi quá ngắn, chỉ có thể làm đến trình độ đi bộ không phát ra tiếng. Nhớ kỹ, không được chạy, ngươi vẫn chưa đến trình độ chạy mà phát ra tiếng nào. Ừ, nhớ kỹ rồi. Khánh Trần nói. Diệp Vãn liếc nhìn bàn chân của hắn, theo như ngươi nói, khi quay về, ngươi đang ở trên núi. Nếu ngươi chưa đi bộ bằng chân trần bao giờ, chỉ sợ là sau một đêm hai chân của ngươi sẽ nát bét. Thánh Trần lắc đầu, điều này không quan trọng, vết thương sẽ sớm lành thôi. Tàn nhẫn với bản thân là chuyện tốt, nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, hãy mua một đôi giày thích hợp hơn. Diệp Vãn nói, còn điều gì muốn hỏi nữa không? Thật ra, điều quan trọng nhất đối với ta là làm sao để đánh lén nhưng tại sao lại dạy đánh lén cuối cùng? Thánh Trần tò mò. Đánh lén không phải là một chiêu thức đơn giản trong game online, kẻ thù không giống như nợp cờ ngu ngơ đứng tại chỗ cho ngươi giết, sau đó ngươi có thể giết hết bọn chúng. Nhưng trong thực tế, khi ngươi giết đến người thứ hai thì rất dễ bị phát hiện. Diệp Vãn nói. Ngay sau đó, ba người còn lại đã biết đến sự tồn tại của ngươi, bọn chúng sẽ dùng mọi cách để giết ngươi. Ngoài việc chính diện chiến đấu, ngươi không còn lựa chọn nào khác, lúc đó mới chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Khi kẻ thù không biết sự tồn tại của ngươi, ngươi sẽ dễ dàng giết chết được hai người đầu tiên bằng cách đánh lén. Ta dùng thời gian ngắn nhất để dạy cho ngươi cách ẩn giấu. Khi bị chúng phát hiện, đó mới là lúc nguy hiểm thật sự, ta dùng thời gian dài nhất dạy ngươi chiến đấu chính diện. Nhưng... Thánh Trần bỗng nhiên nói, ta không có ý định dùng mạng của mình để đổi mạng người khác, nếu nguy hiểm, ta sẽ từ bỏ. Việc này ta đồng ý với ngươi. Diệp Vãn nói, trên đời này, mạng sống của bản thân mới là quan trọng nhất. Nếu chỉ vì cứu bạn cùng bàn thì không đáng để liều mạng. Nhưng ngươi cũng phải hiểu, ham muốn giết chóc nếu có thể kìm được, nó đã không còn là nó nữa rồi. Đôi khi, ngươi phải thực sự đối mặt với một chuyện, mới có thể biết bản thân lựa chọn thế nào. Diệp Vãn nói tiếp, ông chủ nói rằng, sao trong nội tâm ngươi luôn ẩn giấu sự hung hăng, giống như hôm đầu tiên ngươi dám tìm ông chủ để đánh cờ vậy. Đó là bản chất của ngươi, không thể từ, cũng không thể thay đổi. Còn nhớ thế cờ tứ khấu cầm vương lúc ngươi chơi với ông chủ không, quân tốt một khi đã qua sông, không phải không muốn quay đầu mà là không thể quay đầu. Khánh Trần có chút đăm chiêu. Lúc này, Diệp Vãn mang một chiếc ghế từ khu đọc sách bên cạnh đến đặt trước mặt Khánh Trần, Khánh Trần tò mò hỏi, làm gì vậy? Diệp Vãn suy nghĩ một chút rồi nói, đợi lát nữa ngươi sẽ hiểu, không phải. Mà là hai ngày sau ngươi sẽ hiểu được. Diệp Vãn nói, còn một câu mà ông chủ chưa nói, vậy ta sẽ chủ động thay ông ấy nói. Câu gì? Thành Trần khó hiểu. Diệp Vãn vừa cười vừa nói, sống sót trở về. Thời gian đếm ngược 0 giờ 5 phút. 5 phút đồng hồ cuối cùng. Thánh Trần đi tới trước mặt Lưu Đức Trụ bình tĩnh hỏi, nhắc lại hai chuyện ta đã nói với ngươi. Lưu Đức Trụ sợ hãi nói, thứ nhất, sau khi trở về phải dặn tất cả các bạn học chạy trốn. Thứ hai, nếu không thể chạy trốn, tìm cách hỏi xem lúc trước ai đã từng bị bọn côn đồ bắt đi. Ừ, hai ngày nay có nhớ đến chi tiết nào quan trọng không? Ví dụ như ai đó liên tục dùng điện thoại gửi tin nhắn, hoặc là giữa chừng đi vào nhà vệ sinh. Khánh Trần hỏi. Lưu Đức Trụ trả lời một cách yếu ớt, bọn họ đều đã từng vào nhà vệ sinh, nếu nói xem điện thoại. Số lần họ xem rất nhiều, đại ca, lúc ấy ta chỉ lo chơi game, thực sự không chú ý. Thánh Trần thở dài, nếu có sự lựa chọn nào tốt hơn, hắn không bao giờ chọn tên này làm thế thân. Nhớ cho kỹ, bọn bắt cóc nhất định muốn biết bí mật của ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu được, khi chúng biết được bí mật đó, cũng chính là lúc ngươi chết. Thánh Trần lạnh lùng nói, lần sơ suất này của ngươi không thể bỏ qua, đợi đến lần sau trở về đây. Ta sẽ giúp ngươi hiểu rõ thế giới này tàn khốc thế nào, tất nhiên, ngươi phải còn sống. Nói xong, hắn nhìn lướt qua thời gian trên cánh tay. Thời gian đếm ngược, 0 giờ 0 phút 1 giây. Trở về. trong bóng tối, có tiếng trống truyền tới, còn có tiếng cười đùa. Thời gian bị dừng lại ở thế giới ngoài rồi tiếp tục trôi. Giây trước vẫn còn trong phòng tạm giam u ám, giây sau, mọi thứ đã biến thành màu đỏ cam phản chiếu từ đống lửa trại, ánh lửa bập bùng. Lưu Đức Trụ kinh ngạc mở to mắt, hắn nhìn đống lửa trại trước mắt, đám người đang nhảy nhót reo hò bên cạnh, thật là lạ lẫm. Bóng tối chuyển sang ánh sáng, căng thẳng cũng chuyển sang vui vẻ. Ngay cả bản thân Lưu Đức Trụ cũng không thể hòa nhập ngay với bầu không khí vui tươi của đám bạn cùng lớp được. Trong đầu như có ai đó nhắc nhở hắn, nguy hiểm. Hắn nhớ lại những gì mà Khánh Trần đã nói, lập tức đứng lên, gào to nói, chạy đi. Mọi người mau chạy nhanh lên. Có nguy hiểm. Nhưng cảnh tượng mọi người bỏ chạy tán loạn trong tưởng lại không xảy ra, mọi người chỉ nhìn hắn một cách khó hiểu. Các bạn cùng lớp không thể hiểu được, vừa rồi Lưu Đức Trụ vẫn còn cười nói vui vẻ, sao bây giờ vẻ mặt lại có vẻ lo lắng và hoảng sợ như vậy? Chỉ có Hồ Tiểu Ngưu là người hiểu ra đầu tiên, bởi vì đối với các bạn cùng lớp, thời gian luôn liên tục và nối liền. Nhưng đối với những người du hành thời gian mà nói, họ đã trải qua hai ngày ở thế giới trong. Cho nên, không phải Lưu Đức Trụ tự nhiên lại đưa ra lời cảnh báo này, rất có thể hắn biết chuyện gì đó rồi. Hồ Tiểu Ngưu đứng lên, anh Lưu, có chuyện gì xảy ra sao? Lưu Đức Trụ vừa đẩy mấy người ở bên cạnh, vừa nói, nếu còn không chạy sẽ không kịp nữa, bọn côn đồ đã bao vây nơi này. Được rồi, các ngươi không đi thì ta đi. Thế nhưng, cho dù hắn đã giải thích như vậy rồi, các bạn cùng lớp có vẻ vẫn không hiểu gì. Sắc mặt Hồ Tiểu Ngưu thay đổi, hắn liếc mắt nhìn Trương Thiên Chân, ý bảo nhanh đi theo Lưu Đức Trụ. Nhưng bọn họ chỉ mới đi ra đến cửa, đã có hai người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát chạy lại hỏi, chào các bạn học sinh, các ngươi chạy đi đâu vậy? Lưu Đức Trụ nhìn thấy đồng phục cảnh sát thì lập tức mừng rỡ như điên, chú cảnh sát, có bọn côn đồ ở gần đây. Hai gã mặc đồng phục cảnh sát nhìn nhau, sau đó rút ra súng lục từ bên hông. Chia nhau tiến lên nhắm súng vào trước ngực Lưu Đức Trụ và Hồ Tiểu Ngưu, một người nhỏ giọng cười nói, có côn đồ à, sao ta không thấy? Tên còn lại lạnh lùng nhìn Hồ Tiểu Ngưu, mở miệng kêu cứu, ta sẽ dùng một phát đạn giết ngươi, quay lại đi. Hồ Tiểu Ngưu hoảng sợ cùi đầu nhìn, nòng súng lục đặt ngay trước ngực của hắn. Trên súng còn có ống giảm thanh. Quanh năm, Hồ Tiểu Ngưu từng đi hết tất cả sân tập bắn hợp pháp ở Hải Thành. Cho nên hắn đã từng thấy thứ đồ chơi này, cũng từng nghe huấn luyện viên ở sân tập bắn giảng qua. Không nói đến việc mấy tên côn đồ làm sao có được súng, mấu chốt là muốn mua súng giảm thanh trong nước vô cùng khó khăn, bọn buôn lậu cũng rất ít bán loại hàng này. Hơn nữa, phần lớn các loại súng ống sau khi lắp thêm ống giảm thanh cũng không thể không có tiếng động nào giống như trong phim, cùng lắm chỉ từ 140 dB hạ xuống còn 120 dB. Căn bản là không đáng kể. Hiệu quả thật của ống giảm thanh vẫn luôn bị các bộ phim truyền hình phóng đại quá mức. Tuy nhiên, cũng có một vài loại súng ống được trang bị đạn giảm âm, điều này thật sự có thể làm giảm âm thanh tiếng súng xuống mức nhỏ nhất. Khẩu Glock 34 trên tay tên côn đồ, chính là một trong số đó. Đột nhiên, Hồ Tiểu Ngưu nhận ra, đối phương vô cùng chuyên nghiệp, thậm chí có thể là lính đánh thuê chuyên nghiệp ở nước ngoài. Lưu Đức Trụ tuyệt vọng. Chuyện này diễn ra quá bất ngờ, đại ca chỉ nhắc nhở hắn sẽ có côn đồ nhưng không nói với hắn côn đồ sẽ mặc đồng phục cảnh sát. Hồ Tiểu Ngưu hít sâu một hơi, nói, làm theo lời bọn họ. Ba người bọn họ bị nòng súng chĩa vào, đành lùi về trong sân. Trong lúc đó, ở cửa sau còn có 5 người cầm súng đang bắt các nhân viên khách sạn Vân Thượng, ông chủ, hai thành viên Côn Luân đi ra từ trong khách sạn. Hành động của những người này nhanh hơn so với dự tính của Khánh Trần. Trước không giờ đã âm thầm đi thăm dò toàn bộ nơi này, sau khi trở về mới ra tay. Sở dĩ bọn chúng đợi sau khi trở về mới xuống tay là để ngăn thành viên Côn Luân tiết lộ tin tức ra thế giới trong, lợi dụng điều này để câu giờ. Có mấy nữ sinh hét lên kinh hãi. Có một tên côn đồ kéo cò súng, viên đạn gọn gàng mà linh hoạt găm vào bắp chân của một thành viên Côn Luân. Sau đó, thành viên Côn Luân ngã xuống nhưng miệng vẫn ngậm chặt không kêu tiếng nào. Tên côn đồ lại chuyển họng súng về phía Hồ Tiểu Ngưu, Lưu Đức Trụ, lạnh lùng nói, im miệng, nếu không bạn học của các người sẽ chết ngay, còn những người vô tội ngoài khách sạn nữa. Nhìn đi, vị đồng chí Côn Luân này rất thông minh, hắn biết nếu kêu lên sẽ liên lụy người bên ngoài nhưng dù vậy thì dù lão quân trên núi tái thế cũng chẳng cứu được các ngươi. Thu hút càng nhiều người bên ngoài chỉ khiến thương vong gia tăng thêm mà thôi. Trong lòng hắn biết rất rõ, người có thể cứu các ngươi, nhanh nhất phải 6 tiếng sau mới đến. Cho nên các vị yên lặng một chút, đừng tự chuốc phiền phức. Thành viên Côn Luân ngã trên mặt đất lặng lẽ nhắm mắt lại, đau đớn làm hắn đổ mồ hôi ròng ròng nhưng hắn vẫn không nói tiếng nào. Lúc này, một tên côn đồ mặc áo khoác đen đứng trước mặt nhóm học sinh, mỉm cười nói, ta rất vui vì gặp được mọi người tại đây, nhưng đừng hoảng, ta không có hứng thú với người thường. Đợi ta tìm được người du hành thời gian sẽ lập tức rời đi với họ. Vì vậy, mong mọi người hợp tác, được chứ? Nếu mọi người chịu hợp tác, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi. Trong đám người, Vương Vân đột nhiên nói, mọi người đừng hoảng, đừng hại nhóm Hồ Tiểu Ngưu. Hai người Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân liếc nhìn nhau một chút, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mà trong đầu Lưu Đức Trụ chỉ có một ý nghĩ, bọn côn đồ không chỉ có 5 người, tin tức của đại ca sai rồi. Lúc này, trong lòng các học sinh đều vô cùng sợ hãi. Nhưng nỗi sợ sệt đối với súng ống và sự đe dọa đến tính mạng của bạn học đã khiến cho các nàng giữ được một chút bình tĩnh, chỉ che miệng nhỏ giọng sụt sùi. Tiếng thét chói tai vừa truyền ra từ khách sạn Vân Thượng có vẻ đã gây chú ý đến những người bên ngoài. Ở nhà dân bên cạnh, chủ quán đang chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai, hắn lấy tạp dề lau lau tay rồi đi ra ngoài sân. Hắn đứng ở trước cửa, ngó sang xem cánh cửa bên cạnh. Hắn thấy một người mặc đồng phục cảnh sát đang đứng trước cửa. Hình như đang làm nhiệm vụ. Người chủ quán này tò mò mà lại gần hỏi, đồng chí cảnh sát, ở bên đó có việc gì xảy ra vậy? Người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát kia đáp lại, có người say rượu gây rối. Đi về đi, đừng ở đây nhòm ngó. À à, biết rồi. Chủ quán gật đầu, quay về nhà mình. Hắn vừa đi vừa cảm thấy có gì đó là lạ, chủ quán âm thầm nắm chặt di động nằm trong túi. Định lát về nhà sẽ gọi điện cho bên cảnh sát hỏi một chút. Nhưng hắn còn chưa kịp đi đến cửa nhà mình đã cảm thấy một con dao găm lạnh buốt ở phía sau, xuyên qua khe hở giữa xương sườn, hướng lên phía trên, đâm vào tim và phổi hắn. Một bàn tay đeo găng đen bịt chặt miệng hắn, lôi hắn vào trong khách sạn Vân Thượng. Sau đó, tên côn đồ mặc đồng phục cảnh sát lần nữa ra ngoài cửa đứng, đóng chặt cửa lớn khách sạn Vân Thượng, còn mình vẫn đứng canh ở cửa không hề nhúc nhích. Từ đầu đến cuối, hai tay vẫn để bên hông. Trong khách sạn Vân Thượng lúc này, mọi người đều bị tập trung trong một sân nhỏ. Các học sinh bị dọa sợ, ôm chặt lấy nhau, mà mấy tên côn đồ thì cầm túi ni lông đen, đi thu điện thoại của từng người bọn họ. Trước khi bỏ điện thoại vào trong túi ni lông đen, mấy tên côn đồ này còn cẩn thận khóa từng chiếc điện thoại lại. Lưu Đức Trụ, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân bị xô về phía sau. Một tên côn đồ mặt sẹo đi đến trước mặt bọn họ, hai tay chìa cái túi ni lông đen ra. Ba người bọn họ rơi vào tuyệt vọng, đành phải lấy điện thoại ra, nhưng tên côn đồ cũng không rời đi mà chỉ nhìn chằm chằm Hồ Tiểu Ngưu. Hồ Tiểu Ngưu thở dài trong lòng, hắn lại lấy ra một cái điện thoại khác từ túi quần bên trái rồi thả vào trong túi ni lông. Tên côn đồ cười lạnh một tiếng rồi đẩy cả ba vào trong đám người. Tên đàn ông mặc áo khoác đen đi đến trước mặt Lưu Đức Trụ. Hắn cười tủm tỉm nói, ta cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết, vì sao sau khi trở về ngươi lại phát hiện ra vị trí của bọn ta, còn biết chính xác bọn ta đang bao vây nơi này. Lưu Đức Trụ ngậm miệng run lẩy bẩy, hiếm khi thấy hắn im lặng như vậy. Tên côn đồ đó cười nói, không muốn nói, vậy để ta đoán, ngươi còn có một người bạn là người du hành thời gian bên ngoài khách sạn Vân Thượng, đúng không? Lưu Đức Trụ chợt phát hiện, dù đối phương đã đoán được sự thật. Nhưng mà có vẻ hắn không hốt hoảng lắm. Chẳng lẽ chúng còn thủ đoạn gì khác? Hay là, những tên côn đồ trước mặt vẫn chưa xuất hiện toàn bộ? Giờ phút này, Khánh Trần đứng trong phòng, trên tay hắn là con dao bấm vừa mua xong, phía sau hắn là Giang Tuyết vừa mới trở về. Khánh Trần nghe được mang máng âm thanh của súng, nhưng hắn không biết đó là tiếng của súng lục đã lắp giảm thanh. Chỉ là ở nhà dân bên cạnh, sau khi chủ quán rời đi thì đến giờ vẫn chưa quay lại. Người phụ nữ nhìn con dao trên tay hắn lập tức nhận ra, Tiểu Trần, ngươi muốn làm gì? Khánh Trần cởi giày, xoay người đi ra ngoài, dì Giang Tuyết, dì và Tiểu Vân chờ ở đây, nhớ khóa chặt cửa đừng đi ra ngoài, yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Giang Tuyết nói từ phía sau, ta có thể giúp ngươi mà, ta có cánh tay robot. Đột nhiên, Khánh Trần quay đầu lại nhìn nàng, nhưng ngươi không có kinh nghiệm chiến đấu. Tin ta, ta nhất định sẽ về. Nói xong, hắn biến mất ở ngoài cửa. Trên núi, gió nổi lên. Núi Lão Quân cao hơn 2000m so với mực nước biển, nằm giữa dãy núi Phục Ngưu. Ban đêm ở đây, gió núi thổi vừa to vừa lạnh. Trên núi có sương mù ngưng tụ, đợi đến khi bình minh lên, tất cả đồ vật dù trong nhà hay ngoài trời đều đọng một tầng hơi nước. Trong sân, có người ném thêm củi vào đống lửa, ánh lửa vì đống gỗ mới cho thêm này mà lụi đi một chút. Ánh lửa kia lay động chậm chậm giữa làn sương mù, ánh sáng của nó tỏa ra đẹp đẽ tựa như một quang cảnh kỳ diệu giữa màn đêm. Trong bóng tối, có một thanh niên cầm dao trên tay, hắn im lặng đứng ở nơi giao hòa giữa sương mù và bóng đêm, đánh giá tên côn đồ đứng một mình ngoài cửa. Cho tới lúc này hắn mới hiểu được lời của Diệp Văn nói, sinh mệnh quả thật vô cùng yếu ớt, một con dao đâm vào tim, bất kể đối phương có là nhân vật vĩ đại, mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ chết. Nhưng giết người cũng chẳng dễ dàng. Bởi vì thứ ngươi phải đối mặt là việc độc ác nhất trên đời. Khánh Trần buộc một cái khăn quàng cổ mà hắn trộn được lên mặt, không nói tiếng nào. Tín hiệu điện thoại trên đỉnh núi lúc được lúc không, nhưng bọn côn đồ vì an toàn đã dùng bộ đàm chuyên dụng của cảnh sát, treo ở ngực trái. Khánh Trần âm thầm đếm trong lòng, cứ cách 10 phút, tên côn đồ sẽ bấm bộ đàm trả lời gì đó. Đột nhiên, một trận gió núi thổi đến, đống lửa chất đầy củi trong sân bỗng sáng rực lên, chiếu ra hẳn ngoài sân. Lúc này, Khánh Trần đang trốn ở trong góc chợt nhìn thấy, tên côn đồ đứng ngoài cửa nương nhờ ánh lửa đã phát hiện ra điều gì đó, nghi hoặc mà nhìn về phía mình, đã tiến lại gần hơn một chút. Trái tim hắn nhảy lên bình bịch. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Đồng Vân lại xuất hiện ở ngoài cửa khách sạn. Nàng đứng ở cửa, rụt rè nói với tên côn đồ, chú cảnh sát, ngài có thấy mẹ ta không? Tên côn đồ kia hơi ngạc nhiên, mẹ ngươi. Không nhìn thấy, bạn nhỏ mau lại đây, chú cảnh sát giúp ngươi đi tìm mẹ có được không? Trong phút chốc, hắn nhận ra có gì đó không ổn. Kẻ thù tấn công. Tay trái tên côn đồ cầm gậy cảnh sát ra theo bản năng, tay phải thì duỗi tới bên hông chuẩn bị rút súng. Ánh lửa chiếu ra ngoài bức tường tạo nên những tia sáng chập chờn. Thanh niên trốn trong màn sương đã lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn. Gần trong gang tấc, khoảng cách chỉ bằng một con dao. Chỉ thấy Khánh Trần cúi người tránh thoát cây gậy cảnh sát đang vung tới của đối phương, từng chuyển động như đang hòa vào cùng tiếng gào thét của gió núi, lách đến trước mặt tên côn đồ. Dao găm trong tay Khánh Trần đâm về phía tay trái đang chuẩn bị rút súng của tên côn đồ, đối phương biết đã quá muộn để lấy súng bèn rụt tay lại tránh trong vô thức. Lưỡi dao của thanh niên hướng xuống dưới, hai tay của tên côn đồ cũng theo bản năng mà hướng xuống dưới, hòng bắt được cánh tay của thanh niên. Khánh Trần như thể đoán trước được mà hơi lùi về sau nửa bước, tay trái vung gậy cảnh sát của đối phương liền vụt vào không khí. Không ổn. Tên côn đồ kinh ngạc nhìn vào màn đêm. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lộ ra của thanh niên, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Ngay khi hắn ta kiệt sức, con dao trên tay thanh niên lại mạnh mẽ xuyên qua làn sương, xuyên qua khe hở giữa hai cánh tay hắn. Hơi thở. Lý Thúc Đồng đã nói, khi giả thú đang chiến đấu, quan trọng nhất là hơi thở. Đó là chìa khóa giúp ngươi làm chủ được hàm lượng oxy trong cơ thể và giữ được ý chí tỉnh táo. Khi ngươi hiểu được tầm quan trọng của hơi thở, ngươi có thể kiểm soát được bản thân, sau đó là mọi thứ. Làm thợ săn hay con mồi, do ngươi quyết định. Trong chớp mắt, da thịt trên viền của chiếc khăn quàng cổ Khánh Trần đang che trên mặt bỗng có hoa văn hỏa diễm nở ra. Giống như toàn bộ sức mạnh đều dồn về tay phải, rồi truyền vào mũi dao, hung hăng đâm xuyên qua lá lách của tên côn đồ. Con mắt tên côn đồ trợn trừng lên to như cái chuông đồng. Chuyện gì đã xảy ra chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy? Động tác của thanh niên tựa như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Dường như tất cả đều đã được tính toán kỹ, biết hắn muốn vung gậy, biết hắn không rút súng ra nữa, cả quỹ tích phản kháng của hai tay hắn cũng biết. Đối phương biết tất cả, sau đó tránh né, không để hắn có cơ hội tiếp xúc trực tiếp. Đến khi con dao găm vào lá lách, đây mới là tiếp xúc thể xác đúng nghĩa giữa bọn họ. Trên bàn cờ cận chiến về tâm lý, mỗi bước đi của bản thân đều nằm trong tính toán của đối phương. tựa như chính mình chỉ đang diễn theo một kịch bản mà người thanh niên đã viết ra. Thanh niên cũng sớm đã viết xong kết cục cho mình. Biết thời gian của mình không còn nhiều, tên côn đồ giãy dụa muốn đưa tay lấy bộ đàm. Thanh niên tức giận đẩy thân thể tên côn đồ về phía trước, áp sát hắn vào tường. Tay trái khánh trần bịt miệng đối phương, tay phải thì cầm dao xoay mạnh một cái. Chân tay cứng ngắc của tên côn đồ muốn dùng lực nhưng cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới não bộ gần như làm mất toàn bộ tư duy của hắn. Lá lách là cơ quan lưu trữ máu của cơ thể người. Ngay lập tức, một lượng máu lớn chảy ra từ lá lách bị rách của đối phương, sau đó chảy dọc con dao, rơi xuống tay khánh trần. Đó là máu tươi còn ấm nóng, nhanh chóng mất đi nhiệt độ trong đêm mát nhắc nhở khánh trần, chết đi là thế nào. Đợi đến khi tên côn đồ mất đi nhịp tim và hô hấp, khánh trần mới rút dao ra. Thanh niên che mặt đứng lặng trước thi thể, thở hổn hển, lẳng lặng không biết nghĩ đến cái gì. Máu tanh trong tay hắn rơi xuống mũi dao, từng dọc nhỏ xuống đường xi măng. Thì ra, đây chính là cảm giác giết người. Khánh Trần thở dốc không phải vì mệt mà do nỗi sợ và hoảng loạn không tên trong lòng hắn. Lúc này hắn mới hiểu ra vì sao Lý Thúc Đồng nói lần giết người đầu tiên phải dùng dao. Giết người bằng súng, một phát bắn trúng từ xa vài chục mét, người cũng biến mất. Trong trường hợp đó, cảm giác và phản ứng của ngươi sẽ không quá rõ ràng vì khoảng cách xa, nó không giống như ngươi đã giết một người, chỉ giống bắn trúng một mục tiêu. Không thấy bộ dạng đầy máu, không cảm nhận được nhịp tim đang dần biến mất. Ngươi sẽ không biết tôn trọng mạng sống. Lý Thúc Đồng làm thầy, không thể nhìn học trò mình lần đầu giết người nhưng hắn đã dạy Khánh Trần bài học quan trọng nhất, nên tôn trọng mạng sống thế nào. Khánh Trần ca. Lý Đồng Vân sợ hãi, nhỏ giọng gọi. Âm thanh này đã kéo Khánh Trần trở lại hiện tại, tựa như khi hắn sắp rơi xuống vực sâu, kéo chặt lấy tay áo hắn. Thanh niên quay đầu lại, nhìn Lý Đồng Vân đứng ở cách đó không xa. Cô bé ngơ ngác không nói gì, dường như bị cảnh tượng vừa rồi dọa đến choáng váng. Nàng tận mắt nhìn thấy thanh niên che mặt giết người, tận mắt trông thấy sinh mệnh tan biến. Khánh Trần đi đến trước mặt nàng, ngồi xuống. Hắn không lấy khăn che mặt xuống, chỉ nhẹ giọng hỏi, sợ không? Đôi mắt Lý Đồng Vân rưng rưng, gật đầu nói, có một chút. Sao lại ra đây làm gì, mẹ ngươi đâu? Khánh Trần hỏi. Lúc này Giang Tuyết mới hoảng hốt chạy xuống, dường như đang tìm kiếm bóng dáng Lý Đồng Vân. Dù Khánh Trần che mặt, nàng vẫn có thể nhận ra người thanh niên này, bởi vì khăn quan cổ trên mặt đối phương là của nàng tặng. Sau khi phát hiện Lý Đồng Vân và Khánh Trần, nàng thở nhẹ ra. Giang Tuyết đi tới cửa, giải thích với Khánh Trần, vừa nãy ta đi nhà vệ sinh, đến lúc đi ra thì không thấy nàng đâu. Tiểu Vân, ngươi làm mẹ sợ quá. Lý Đồng Vân cúi đầu, ta chỉ muốn giúp Khánh Trần ca. Khánh Trần hơi ngạc nhiên, thì ra đối phương xuất hiện không phải ngẫu nhiên mà là để giúp mình. Hắn muốn đưa tay ra xoa xoa đầu Lý Đồng Vân, lại nhớ tới trên tay mình toàn là máu, đành chậm rãi rụt tay về. Không đợi hắn hoàn toàn thu tay về, đã thấy Lý Đồng Vân kéo lấy tay hắn đặt lên đầu mình, Khánh Trần ca, nhớ chú ý an toàn, ta và mẹ đợi ngươi về. Ừ. Khánh Trần nở nụ cười, nhất định. Nói xong, hắn nhờ Giang Tuyết giúp đỡ kéo thi thể tên côn đồ vào sân nhỏ của nhà dân, sau đó lấy súng lục bên hông đối phương đưa cho Giang Tuyết, ta định vào khách sạn Vân Thượng, nếu ở đó nổ súng, dù là lắp ống giảm thanh vẫn gây chú ý, nên cái này cho ngươi. Giang Tuyết lắc đầu, ngươi cầm theo đi, ngươi nguy hiểm hơn. Đứng trước sự sống và cái chết, ai quan tâm có gây chú ý hay không, nổ súng là được. Khánh Trần hơi ngạc nhiên, sau đó tháo bao súng bên hông tên côn đồ xuống, buộc vào ngang hông mình. Mặc dù hắn chưa từng chạm vào súng, cũng không biết súng dùng như thế nào, cũng biết nếu nổ súng sẽ thu hút sự chú ý của đám côn đồ, bị bao vây tấn công. Nhưng mình có súng, dù sao cũng tốt hơn là không có. Lý Thúc Đồng từng nói, lần đầu tiên giết người phải dùng dao, hắn đã làm được. Mà lần giết người tiếp theo không tính là lần đầu nữa. Có thể dùng súng. Khánh Trần xoa xoa cái đầu nhỏ của Lý Đồng Vân, lần này nhất định phải nghe lời, chờ ta trở về. Ừ. Lý Đồng Vân gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, bộ đàm trên ngực tên côn đồ vang lên tiếng nói, bây giờ bắt đầu điểm số, một thanh âm đám côn đồ lạnh lẽo truyền đến, hai, ba, bốn, đến lúc này có chút sững lại, Khánh Trần lập tức hít thở sâu, dựa theo trí nhớ, mô phỏng ra thanh âm của tên côn đồ một cách hoàn hảo, 5, 6, 7, 8. Khánh Trần bỗng ngây người. Đám côn đồ, nhiều hơn 3 tên. Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay như đang nói cho Khánh Trần một đạo lý, kết quả của chiến đấu do tương lai quyết định, không thể dùng tin tức ở quá khứ được, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Rõ ràng Côn Luân tuy nã chỉ có 5 tên, Khánh Trần nhìn thấy trên xe bus cũng chỉ có 5, nhưng điểm danh trên bộ đàm lại là 8. Khó trách chúng có thể dễ dàng khống chế hai thành viên Côn Luân, hóa ra là số lượng tăng lên. Trên thế giới này, rất nhiều người có thể vì tiền mà liều mạng. Hôm qua Lâm Tiểu Tiếu từng nói chuyện phiếm với hắn ta ngồi xổm ở trên ghế vừa cười vừa nói, Khánh Trần, khi trở về thế giới ngoài nhất định phải nhớ kỹ không được tin bất kỳ ai. Vì lợi ích sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các mối quan hệ, con người luôn thích tiền, không nên đánh giá thấp lòng tham của con người. Ngươi đoán xem, máy truyền tin mà ngươi và Lưu Đức Trụ đang dùng, là ai phát minh ra? Khánh Trần đoán, gián điệp. Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ lắc đầu, không phải, nó do hai nhân viên sàn chứng khoán ở thành phố số 1 phát minh ra, để tránh bị người ta tìm được chứng cứ giao dịch, mới vụng trộm phát minh ra. Ngươi nhìn thấy không? Đây chính là sức mạnh của đồng tiền, thậm chí thúc đẩy cải tiến khoa học kỹ thuật. Lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ sẽ có càng ngày càng nhiều người ở thế giới ngoài, vì lợi ích mà đi vào vòng xoáy tội ác. Bởi vì có quá nhiều người muốn đổi đời. Hắn nhét bộ đàm vào trong túi, sau đó vẫy tay chào Giang Tuyết rồi đi vào trong bóng đêm. Giang Tuyết ngồi xổm xuống ôm lấy Lý Đồng Vân, vừa rồi ngươi có bị dọa không? Còn sợ sao? Lý Đồng Vân suy nghĩ rồi nói, vốn là rất sợ, nhưng sau khi được Khánh Trần ca sờ đầu, ta liền không sợ nữa. Cô bé nhớ lại, hành động liền mạch trong đêm tối, chắc chắn phải được Khánh Trần tính toán rất kỹ, thiếu niên hành động thành thạo điêu luyện giống như là đang biểu diễn nghệ thuật. Nghệ thuật giết người. Bàn chân của con người, có lẽ là mềm mại nhất trong tất cả các loài động vật. Muốn chiến đấu bằng chân Trần, chuyện này vô cùng khó khăn. Mỗi viên đá nhỏ trên mặt đất đều có thể làm ngươi vô cùng đau đớn. Nếu có lựa chọn khác, Khánh Trần không muốn dùng chân Trần để chiến đấu với người khác. Nhưng hắn không có. Khánh Trần im lặng ngồi dưới gốc cây sơn trà bên ven đường, dùng tán cây rậm rạp để ẩn náu bản thân, giảm âm lượng của bộ đàm xuống mức nhỏ nhất. Ánh lửa lập lòe trong sân, thỉnh thoảng sẽ chiếu xuyên qua các khe lá, loang lỗ chiếu lên người hắn. Đây là vị trí tốt nhất mà hắn nhớ, tán cây cao. Lại gần với khách sạn Vân Thượng. Trong sân có 6 người, ngoài viện chắc chắn còn có một người canh gác ở cửa sau. Khánh Trần lầm nhẩm trong lòng, tự mình giải quyết 7 người rất không thực tế, nhất là khi bọn côn đồ đều tập hợp một chỗ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vết máu ở lòng bàn chân, không biết sau đêm nay chân hắn sẽ biến thành dạng gì nữa. Trong sân, Lưu Đức Trụ sợ hãi ngồi dưới đất, mà tên cầm đầu bọn côn đồ Giang ngồi xổm ở trước mặt của hắn. Chỉ súng vào gáy hắn, không biết đang hỏi cái gì. Hơn 40 con tinh tập hợp một chỗ, đang ôm nhau thành một đoàn, 6 tên côn đồ trong sân bao vây ở chung quanh bọn họ, không ai có cơ hội chạy trốn. Làm cho Khánh Trần bất ngờ là, hắn nhìn thấy một tên thành viên của Côn Luân đang nằm nghiêng trên mặt đất, toát mồ hôi làm trán hắn ướt nhẹp. Vết thương trên chân của thành viên Côn Luân rất dễ thấy, máu vẫn đang chảy ra từ bên trong, nhuộm sàn xi măng bên dưới thành màu đỏ tươi. Chỉ là, trong lúc đối phương đau đớn như vậy, tay phải đang lặng lẽ đặt ở bên cạnh túi quần, ngón trỏ và ngón giữa gõ gõ theo nhịp, giống như đang truyền tin tức ra bên ngoài. Cộc, cộc cộc. Cạch, cạch, cạch. Ngón trỏ tạo ra âm ngắn đập rất nhanh, ngón giữa tạo ra âm dài đập rất chậm. Giống như là mã mo, nhưng Khánh Trần không biết đối phương đang truyền tin tức cho ai. Một tên khác sao? Khánh Trần nhớ kỹ tần suất gõ của hắn. Sau đó nhìn vào trong sân. Lúc này, một tên côn đồ tìm kiếm ở trong đám người, sau đó tươi cười nói gì đó với tên đồng bọn. Nói xong thì kéo tóc của Vương Vân, kéo nàng ra khỏi đám người. Vương Vân bị kéo đi, hai chân cố gắng giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào trong khách sạn. Các bạn học sợ hãi nhìn chuyện này, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân mấy lần muốn đứng dậy lại bị lại họng súng đen ngòm lạnh như băng bắt phải ngồi xổm xuống. Tên thành viên Côn Luân khác chưa bị thương trợn mắt lên lại bị một bên côn đồ nện một cú vào bụng. Hắn cúi gập người như con tôm, ngã xuống đất, trong miệng không phát ra tiếng nào. Trừ việc đó, không có ai có can đảm phản kháng.